Xin chào trường An Phi 10, chương 102, đạo đức cần hạ thấp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Kiều Ngọc Bách vô cùng bối rối. Không thể tin rằng Thôi Lãng và đồng đội có thể giành chiến thắng. Không phải hắn cho rằng những người trong đội của mình đều vô dụng, mà là vì trường Miểu ra tay quá hiểm độc, khiến những người có giáo dưỡng đạo đức như bọn họ không thể ứng phó. Hơn nữa, bản thân hắn rất xuất sắc, đó cũng là một sự thật không thể phủ nhận. Việc hắn không có mặt trên sân đã gây tổn thất không nhỏ, khiến cả đội khó mà giữ vững tinh thần. Với tất cả những điều đó, Kiều Ngọc Bách đã chắc chắn rằng đội xanh không thể thắng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thôi Lãng đang thở hổn hển, hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Kiều Ngọc Bách lúc này nghĩ rằng cây gậy cưỡi ngựa mà Thôi Lãng đang cầm rất có thể là do cướp về. Hắn đã nghĩ thế nên Thôi Lãng mới chạy mệt đến thế này. Kiều Ngọc Bách thở dài, chuẩn bị khuyên bảo Thôi Lãng trả lại gậy, thì Thôi Lãng cuối cùng cũng thở được và mở lời. Kiều huynh, thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Hắn trai họ Hồ, người cũng chạy đến mức thở không ra hơi, nói, Ngọc Bách, bọn ta không chỉ thắng, mà còn giúp huynh báo thù nữa. Kiều Ngọc Bách nghe xong vẫn ngỡ ngàng, vô thức nhìn sang người đáng tin cậy nhất trong ba người. Tích Chí Viễn, Tích Chí Viễn mỉm cười và gật đầu. Đúng vậy, Kiều Ngọc Bách cuối cùng mới tròn mắt kinh ngạc, chuẩn bị hỏi thêm thì đã nghe Thôi Lãng nóng lòng nói. Chúng ta cùng với Thường cô nương đánh trường Miểu đến mức máu chảy đầy đầu, khóc lóc gọi cha mẹ mà không thể đứng dậy nổi. Tích Chí Viễn, thêm cùng, chúng ta cùng với, thật sự không cần thiết trong câu đó. Ai, Ninh Ninh, muội muội đánh trường Miểu. Thường Tuế An kinh ngạc, ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Muội muội của ta không sao chứ? Không ai gây phiền phức cho muội ấy chứ? Muội ấy bây giờ đang ở đâu? Thôi Lãng cười tâu toét. Thường huynh yên tâm, Thường cô nương đánh người ngay trên sân đấu, cũng giống như cách trường Miểu làm trước đó, rất hợp quy tắc, không ai dám gây phiền phức. Kiều Ngọc Miên nhanh chóng hỏi, nhưng sao Ninh Ninh lại lên sân? Thôi Lãng liền kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Từ lúc Thường Tuế Ninh được vào sân thay thế, nàng đã đánh trường Miểu thế nào? Rồi làm sao nàng vạch trần trường Miểu khi hắn giở trò với cây gậy và con ngựa? Cuối cùng là việc trường Miểu bị tước tư cách giám sinh, bị trục xuất khỏi quốc tử giám. Khi Thôi Lãng kể xong câu cuối cùng, hắn quán rộng lớn chìm trong im lặng. Kiều Ngọc Bách và những người khác ngỡ ngàng đứng lặng, trong khi đám y sĩ và hai tiểu dược đồng cũng nghe chăm chú. Cảm giác như đang nghe kể chuyện, công việc trên tay đã bỏ dở từ lúc nào không biết. Cuối cùng, tiếng Thường Tuế An phá vỡ bầu không khí im lặng. Kiều Ngọc Bách, ngươi gây ra chuyện tốt đấy. Kiều Ngọc Bách, Thường Tuế An đầy hối hận, chỉ muốn đấm vào ngực mình. Nếu không phải vì đưa ngươi đến đây, ta làm sao có thể bỏ lỡ một sự kiện quan trọng thế này? Hắn lại bỏ lỡ lần nữa. Bỏ lỡ cảnh muội muội của hắn đánh người, lần trước là ở Đại Vân Tự, nhưng khi đó hắn không có mặt, cảm giác thiếu tham gia trực tiếp, nhưng lần này thì khác, hắn đã chứng kiến hành vi đáng ghét của trường Miểu và đồng bọn ở nửa đầu trận đấu. Nói một cách đơn giản, hắn chỉ thấy phần khó khăn mà không thấy được phần vinh quang. Nửa đời tích đức của hắn chẳng có ích gì trong lúc này. Chính là kiểu tăng cường nỗi đau trước khi hưởng vinh quang, nhưng hắn chỉ thấy nỗi đau mà bỏ lỡ vinh quang. Nửa đời làm việc tốt của hắn, giúp đỡ người nghèo, cứu trợ kẻ gặp khó khăn, sao lại phải chịu đựng nỗi khổ này? Thường Tuế An đột nhiên cảm thấy ấm ức, sau khi không thể đánh Chu Đình, đây có lẽ sẽ là nỗi tiếc nuối lớn thứ hai trong đời hắn. Kiều Ngọc Bách thở dài, ta cũng không nhìn thấy mà. Nghe tiếng thở dài tiếc nuối của cả hai, tâm trạng Kiều Ngọc Miên trở nên cân bằng hơn. Dù sao nàng cũng không có mặt, nghĩ thế nên thấy lòng thật thanh thản. Kiều Ngọc Miên do những ngày qua ở cùng Thường Tuế Ninh đã quen với cảnh mỗi ngày nhìn muội ấy luyện võ, thường ngồi dưới hành lang chờ đợi. Vì vậy, khi nghe tin Ninh Ninh đã đánh bại Trường Miểu, ngoài sự ngạc nhiên thoáng qua, trong lòng nàng ngập tràn niềm vui như thấy công lao vất vả trồng trọt mùa xuân nay gặt hái thành quả vào mùa thu. Ninh Ninh đã đúng, mồ hôi không bao giờ phụ lòng người. Nhìn thấy cô gái nhỏ yếu đuối, tưởng chừng không chịu nổi gió, âm thầm nắm chặt tay và mím môi đầy quyết tâm. Thôi Lãng hiếu kỳ nhìn nàng nhiều thêm vài lần. Về phần Vương Thị, từ khi nghe Thường Tuế Ninh lên sân đấu, đã kinh ngạc che miệng, đến bây giờ tay vẫn chưa buông xuống. Bà không thể không nhớ lại khi trận đấu vừa bắt đầu. Bà hỏi Ninh Ninh liệu có thích xem đánh cầu không? Cô gái gật đầu đáp đã xem qua vài trận. Vì vậy, bà đề nghị để Ngọc Bách dạy cho cô gái đánh cầu sau này. Nghĩ về điều đó, Vương Thị nhìn con trai mình, người đang quấn băng vải quanh đầu. Ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, khó có thể diễn tả thành lời. Có lẽ đề xuất đó đã quá coi nhẹ năng lực thực sự của con trai bà. Kiều Ngọc Bách lúc này vẫn chưa hiểu tại sao mẫu thân lại nhìn mình với ánh mắt có chút ẩn giấu sự thương hại và khinh thường. Thì muội muội đã ân cần giải thích hộ hắn. Ban đầu, mẫu thân còn nói muốn để Ninh Ninh học đánh cầu từ huynh đấy. Kiều Ngọc Miên mỉm cười nói. Kiều Ngọc Bách ngạc nhiên. Ồ, một tiếng, vậy thì nên mời người tài giỏi hơn. Đừng làm trễ nải Ninh Ninh. Chẳng có ai tài giỏi hơn nữa đâu. Thường tiểu thư nào cần ai dạy nữa. Thôi Lãng hồi tưởng lại cảnh tượng trên sân đấu. Tâm trạng hứng khởi. Ta còn muốn bái Thường tiểu thư làm sư phụ. Hắn lại nói thêm. Cách đánh của Thường tiểu thư thật khác thường. Rất oai phong. Chắc là học từ Thường đại tướng quân. Thường Tuế An nghe vậy, trong lòng có chút hoài nghi. Nói gì thì hắn cũng chưa từng thấy muội muội học đánh cầu từ cha. Có lẽ đây chính là biểu hiện của thiên tài bẩm sinh. Lúc này, thiếu niên họ Hồ nhỏ giọng nói. Nhưng Thôi Lãng công tử, ngài là nam nhân, bái một nữ nhân làm sư phụ có lẽ không ổn đâu. Thôi Lãng nhướng mày nhìn cậu. Thiếu niên thành thật đáp. Ý ta là, nếu dẫn theo ta nữa thì chắc sẽ tốt hơn. Nhiều người cùng nhau học tập, tự nhiên sẽ trở nên đường hoàng hơn. Kiều Ngọc Bách cười khẽ. Các người tính xa thật đấy. Ninh Ninh bận rộn mỗi ngày, chắc chẳng có thời gian để thu nhận đồ đệ đâu. Hắn lại có chút khó hiểu mà nói. Nhưng mà, theo như lời Thôi Lãng vừa nói, rõ ràng Ninh Ninh đã phát hiện Trường Miểu làm trò với cây gậy và con ngựa khi ta bị thương. Tại sao nàng không sớm đưa ra bằng chứng để trọng tài xử lý, mà lại phải tốn công tốn sức đóng giả làm người thay thế để đấu với Trường Miểu? Nếu ta đưa ra sớm quá, Trường Miểu bị phạt ngay tức khắc, thì làm gì còn cơ hội để đánh chúng? Giọng nói của thiếu nữ vang lên, đó là Thường Tuế Ninh. Nàng bước vào, nếu không đánh chúng cho đã tay, chẳng phải Ngọc Bách ca ca bị chịu thiệt oan uổng rồi sao? Nàng đã thay bộ y phục sạch sẽ, vừa đi vừa nói, ca ca mọi thứ đều tốt, chỉ là quá ngay thẳng mà thôi. Ngay thẳng không sai, nhưng quá mức thì không chỉ dễ bị thiệt thòi mà còn làm tư duy bị hạn chế. Khó có thể nghĩ rộng ra, không thì với cái đầu thông minh như hắn, sao lại không thể nghĩ ra lý do nàng chờ đợi để đưa ra chứng cứ về tội ác của Trường Miểu? Nói trắng ra, trong hệ quy chiếu đạo đức của hắn, sẽ không bao giờ có chuyện như việc nàng dùng mọi cách để đánh người trước, sau đó mới đưa ra chứng cứ. Đối diện với đôi mắt tràn ngập ý nghĩ, đạo đức của ca ca cần phải hạ thấp một chút. Ánh mắt Kiều Ngọc Bách thoáng chấn động. Dường như bức tường thành trong lòng hắn đã bị phá vỡ. Những lời của Ninh Ninh quả thật rất đúng. Giọng nói của Kiều Tế Tửu vang lên khi ông bước vào y quán. Nhìn con trai với vẻ mặt tội nghiệp, thở dài, ta đã sớm nói với con, làm việc phải biết linh hoạt. Nếu đầu óc con cũng biết lệch lạc một chút, sao lại bị đánh thê thảm như vậy? Chuyện hôm nay, có nhớ mà rút kinh nghiệm không? Con phải học hỏi Ninh Ninh. Đạo đức và giáo dưỡng cũng phải tùy người mà xử lý. Gặp người cao quý thì mình cao quý. Gặp kẻ thấp hèn thì mình phải hèn hơn. Biết linh hoạt mới ít bị thiệt. Điểm này, Ninh Ninh hôm nay làm rất tốt. Thường Tuế Ninh cảm thấy câu này không hoàn toàn đúng. Lý thuyết trong lời nói ấy không sai. Nhưng sai ở chỗ là việc hạ thấp đạo đức và giáo dưỡng. Nàng không phải là người biết linh hoạt, mà là vốn dĩ chẳng có chuẩn mực đạo đức nào cả. Còn việc những lời này không phù hợp với đạo lý của người quân tử, liệu có dẫn dắt sai lệch đám học sinh bên cạnh hay không? Nàng thấy lệch cũng là chuyện thường. Dù sao nàng đã từng nói, để kiều tế tửu làm tế tửu quốc tử giám, sớm muộn gì cũng sẽ dạy hư người ta. Kiều Ngọc Bách đã chìm vào dòng suy nghĩ sâu sắc, còn Thôi Lãng và những người khác thì không ngừng gật gù đồng tình. Kiều Ngọc Bách khi nghe được những lời y sĩ dặn dò về việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng và may mắn là cánh tay đã được chữa trị kịp thời. Nếu không, tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, hắn quay sang nhìn Thường Tuế Ninh, vẻ cảm kích. Ninh Ninh, hôm nay thật sự may mà có muội, cả về vết thương của hắn lẫn kết quả của trận đấu. Thường Tuế Ninh cười nhẹ, cũng nhờ có Ngọc Bách ca ca. Kiều Ngọc Bách không hiểu, nhờ huynh mà muội mới có cơ hội thể hiện bản thân trước mọi người. Kiều Ngọc Bách không khỏi bật cười ngượng ngùng. Kiều Ngọc Miên cũng nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh. Nụ cười ấy bỗng khiến khuôn mặt mềm mại, dịu dàng của nàng thêm phần sinh động. Ánh mắt Thôi Lãng vô tình lướt qua, bất giác ngây người. Đúng lúc ấy, ánh đèn trong phòng bỗng sáng lên giữa khung cảnh chiều tà, khiến Thôi Lãng giật mình tỉnh lại, như vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Hóa ra là y sĩ vừa bảo thuốc đồng thắp đèn. Chúng ta nên về thôi, Vương Thị mỉm cười nói. Kiều Ngọc Miên liền đưa tay cho nữ tỳ bên cạnh. Dưới sự dìu dắt của nữ tỳ, nàng từng bước rời khỏi y quán, dáng vẻ mảnh mai và yếu ớt. Khi Kiều Tế Tửu và mọi người rời đi, Nhất Hồ cũng vội vàng nhắc nhở. Phu nhân còn đang đợi ngoài quốc tử giám đấy à? 3 ngày sau chính là Tết Đoan Ngọ. Kể từ ngày mai, quốc tử giám sẽ nghỉ lễ 5 ngày. Học trò quanh kinh thành tối nay có thể về nhà đoàn tụ. Thôi Lãng dường như không nghe thấy Nhất Hồ nhắc nhở, quay lại hỏi y sĩ, Kiều cô nương có chữa được bệnh về mắt không? Y sĩ thở dài lắc đầu, đó là do vết thương để lại từ lâu rồi. Thôi Lãng nhìn ra ngoài, nơi Kiều Ngọc Miên đã khuất bóng. Thật đáng thương. Thôi Lãng hẹn với các đồng đội của đội xanh là sẽ gặp lại nhau tại Đăng Thái Lâu sau 3 ngày để mừng công, rồi rời khỏi quốc tử giám. Trên đường, hắn hỏi Nhất Hồ, đại ca đã về chưa? Không thấy đại lang quân đâu cả, chắc đã về phủ Huyền Sách rồi. Thôi Lãng nghĩ ngợi, đại ca bận rộn với công việc như vậy, hôm nay đặc biệt dành thời gian đến xem ta đánh cầu. Chắc chắn công việc sẽ bị dồn lại, có khi đêm nay phải thức khuya để xử lý công việc nữa. Nghĩ vậy, Thôi Lãng càng thêm cảm động, cảm thấy đại ca đã hy sinh quá nhiều cho mình. Ở một góc khác, sau khi chia tay thiếu niên họ Hồ, Tích Chỉ Viễn dẫn theo thư đồng quay về ký túc xá quốc tử giám. Hắn đến từ đất nước Đông La xa xôi, từ năm 12 tuổi đã đến Đại Thịnh học tập. Từ đó chưa từng trở về quê nhà. Hai chủ tớ trao đổi vài câu bằng tiếng Đông La, rồi bóng dáng dần khuất trong màn đêm chập choạng. Chờ khi họ đi xa, từ phía sau hòn Giả Sơn gần đó, hai bóng người bước ra. Thôi đại đô đốc, ngài có nghe được họ nói gì không? Nguyệt Tường nhỏ giọng hỏi. Thôi Cảnh nhìn về hướng hai chủ tớ vừa đi khuất. Chỉ là trò chuyện thường ngày thôi. Hắn đã đi khắp nơi nhiều năm, tiếp xúc với người Đông La không ít, có thể hiểu được phần nào tiếng Đông La. vừa rồi hai chủ tớ chỉ đang bàn về việc nghỉ lễ 5 ngày. Nguyên Tường lại hỏi, ngài thấy người này có gì khác thường không? Hôm nay, Đại Đô Đốc đến đây không chỉ để xem Thôi Lãng thi đấu, mà còn để tự mình thăm dò học trò đến từ Đông La này. Thôi Cảnh quay bước trở về, thản nhiên đáp, cứ để người theo dõi âm thầm, cẩn thận là được. Vâng, Nguyên Tường nghiêm túc đáp lời, rồi hỏi tiếp, có cần báo với Thánh Thượng không? Chuyện này là do Đại Đô Đốc tình cờ phát hiện, không phải do Thánh Thượng giao phó, nhưng nếu đúng như Đại Đô Đốc nghi ngờ, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Thôi Cảnh đáp, tạm thời không cần, Nguyên Tường lại gật đầu. Trong lòng hắn, Đại Đô Đốc là người duy nhất hắn trung thành tuyệt đối. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ sự sắp xếp của Đại Đô Đốc. Nếu Đại Đô Đốc nói tạm thời không cần báo lên Thánh Thượng, hắn sẽ cẩn thận xử lý, tránh để tai mắt Thánh Thượng biết chuyện. Hai người vừa bước ra khỏi con đường nhỏ, định rời khỏi Quốc Tử Giám thì giữa đường gặp Diêu Dực. Thôi Đại Đô Đốc, Diêu Dực giơ tay cúi chào. Thôi Cảnh nhẹ nhàng gật đầu. Diêu Dực nhìn Thôi Cảnh, một người mang vẻ ngoài lạnh nhạt và xa cách, lại ẩn chứa một chút ngạo mạn đặc trưng của dòng dõi Thôi gia. Hắn biết rõ vị thượng tướng quân xuất thân từ gia tộc quyền thế này nổi tiếng là khó gần và khó kết giao. Nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến Diêu Dực không còn nhiều lựa chọn. Diêu Dực gượng cười, mạnh dạn mời, Đại Đô Đốc còn chưa về sao? Hay là cùng ta đến chỗ Kiều Tế Tử uống một chén? Thôi Cảnh đáp, thời gian đã muộn, ta e rằng làm phiền người khác là không phải phép. Diêu Dực lắc đầu, mỉm cười, không sao, Ngụy Thị Lang cũng đang ở đó mà. Ý tứ rõ ràng là, đã có người khác mặt dày làm phiền trước rồi, thêm bọn họ cũng chẳng sao. Thực ra, Ngụy Thị Lang đi nhanh quá, còn Diêu Dực thì bị đồng liêu giữ lại nói chuyện, không thể thoát thân kịp. Bây giờ nếu đi một mình thì trông không hay, vì vậy hắn cần có người đi cùng. Nguyên Tường lén nhìn Diêu Dực, hắn không nên nhắc đến Ngụy Thị Lang. Quả nhiên, vừa nghe đến tên Ngụy Thúc Dịch, Thôi Cảnh càng tỏ ra muốn từ chối dứt khoát hơn. Nhưng Diêu Dực, với bản năng nhạy bén của một đại lý tự khanh, nhận ra ngay vẻ khó chịu trong mắt Thôi Cảnh, nên hắn quyết định hành động trước khi Thôi Cảnh mở miệng từ chối. Trong tích tắc ngắn ngủi đó, Diêu Dực, người nổi tiếng cẩn trọng và táo bạo, bất ngờ nắm lấy cánh tay của Thôi Cảnh, kéo thẳng người kia đi. Đi thôi, nếu không sẽ không kịp ăn cơm nóng nữa. Cách chương.